Tạo tác thời quang, chương 8, đồng tình, góc truyện audio.com. Hiền Phi vô cùng bực bội, trong hậu cung là phi tần phân vị tôn quý lại sinh hạ hoàng trưởng tử. Gần như không ai không dám nể mặt nàng, ở trong hậu cung trừ thái hậu cùng bệ hạ, chỉ có thái tử, cũng không giữ thể diện cho người nào. Dĩ nhiên nàng cũng thuộc về phạm vi người nào, mặc dù trong lòng nàng hận không bóp chết thái tử. Trước mặt của mọi người, còn phải cố gắng giữ vững nụ cười ôn nhu nhất. Không có biện pháp, ai kêu nàng là mẫu thân hoàng trưởng tử. Trong kinh thành có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Trong nội tâm mặc niệm 10 lần ta là Hiền Phi, ta khoan dung độ lượng, ta không tức giận. Hiền Phi vừa định bày tỏ ý thân cận với Hoa Lưu Ly. Chợt nghe nha hoàn bên cạnh Hoa Lưu Ly thấp giọng kêu lên. Các vị quý nhân đừng uống rượu. Nô tỳ hoài nghi trong rượu có độc, lời vừa nói ra, có người đổi sắc mặt, còn có người không cẩn thận quăng cả chén. Có độc, từ nhỏ lá gan Ninh Vương nhỏ lúc này ném bình rượu ra. Bình rượu rớt trên chén dĩa, phát ra tiếng va chạm thanh thúy, nụ cười trên mặt Hiền Phi dần dần trở nên cứng ngắc. Nàng nắm chặt ly rượu, gần từng chữ một, lời này là ý gì? Rượu là tự tay bổn cung ủ riêng mà thành, ý của ngươi là nói, bổn cung độc hại Hoa huyện chủ sao? Nô tỳ không dám, Diên Vĩ đúng mực quỳ xuống tạ tội. Nương nương, từ nhỏ nha đầu này đi theo thần nữ, bởi vì thần nữ luôn ngã bệnh, nên nha đầu này đi theo đại phu học chút dược lý. Hoa Lưu Ly từ chỗ ngồi đứng lên, bởi vì động tác đứng dậy quá mau, thân thể nàng lắc lư. Dựa vào một vị cung nữ đỡ, thân thể mới miễn cưỡng đứng vững, thần nữ dạy dỗ bất nghiêm, xin nương nương thứ tội, các ngươi chủ tớ tình thâm, nha đầu này quan tâm sẽ bị loạn, bổn cung tin tưởng nàng không có ác ý, Hiền Phi có thể đối xử đối phương như thế nào bây giờ? Còn không phải nàng chỉ có lựa chọn tha thứ, nhưng để chứng minh nàng không có ý mưu hại Hoa Lưu Ly. Hiền Phi để cho cung thị mời 3 vị y quan thái y viện tới. Để cho bọn họ chứng minh rượu không có vấn đề. Nàng ở trong cung nhiều năm, đã biết không ít âm mưu thủ đoạn, coi như muốn hại người, cũng sẽ không ngu xuẩn đến tại mức tự động thủ trong bữa tiệc của chính mình. Cả chủ tớ khẩn trương như thế, xem ra trong lòng có khúc mắc đối với nàng. 3 vị y quan nghe nói trong cung nghi ngờ phát sinh sự kiện đầu độc. Sợ đến vội vàng mang theo công cụ, một đường chạy tới trước Lâm Thúy Cung, thấy bọn họ chạy tới. Hiền Phi khoát tay miễn lễ bọn họ, các ngươi xem ly rượu trong tay Hoa huyện chủ cho bổn cung một chút. Dạ, Hiền Phi nhìn y quan đi qua, trong lòng mơ hồ có chút hận, đợi y quan chứng minh rượu của nàng không có độc, nàng bị oan uổng, những lời đồn nói hạo nhà nàng khi dễ tỷ đệ Hoa gia. Chắc chắn tự sụp đổ, đây là tam tức tán, kịch độc kiến huyết phong hầu, Hiền Phi run lên, âm thanh trong miệng cũng run rẩy theo. 3 vị đại nhân, lời này của các ngươi là có ý gì? Giờ phút này ánh mắt 3 vị y quan nhìn Hiền Phi đã có cái gì không đúng? Xem ra bọn họ cũng là người nghe qua lời đồn, chén rượu Hoa huyện chủ có loại độc dược gọi tam tức tán. Chỉ cần ăn vào thuốc này. Không tới 3 hơi, thì sẽ độc phát, loại chất độc này là thuốc lưu truyền từ hậu cung tiền triều ra. Đến bổn triều, cũng có phi tần phạm vào tội lớn, uống loại độc này mà chết, loại bí thuốc trong cung này. Tại sao trong cung Hiền Phi có thể có? Tam tức tán, Ninh Vương đã uống nửa ly rượu che cổ mình, sắc mặt trắng bệch, bổn vương đã uống xong nửa chén, mau cứu bổn vương, mau. Sắc mặt y quan đại biến, ngay sau đó nghi ngờ nói, không đúng, nếu vương gia chờ hạ quan chạy tới trước đó đã uống xong tam tức tán. Giờ phút này sợ rằng chỉ sợ sớm đã chết duỗi chân mà rồi. Bọn họ tra xét bầu rượu cùng ly rượu của những người khác. Phát hiện trừ ly rượu Hoa huyện chủ, những chén khác cũng không độc, vẻ mặt y quan càng thêm vi diệu, mặc dù bọn họ cũng đều biết. Trong tất cả hoàng tử, trừ thái tử chính là hoàng trưởng tử anh vương tôn quý nhất. Nhưng hiện tại bệ hạ trẻ trung khỏe mạnh, thái tử cũng tốt, hiền phi không thể chờ đợi trừ đi người nhìn không vừa mắt. Có phải có chút thẹn hay không? Đây chính là nữ nhi Hoa gia, thân phụ người ta mới vừa lập được chiến công có thể lưu tên sử sách. Ngươi đem người tiến cung hạ độc, đây là dũng khí bực nào? Độc không có ở trong rượu, mà là trong ly rượu. Một vị y quan khác đeo cái bao tay, để cho một vị khác y quan chắn cho mình, nhanh chóng mang ly rượu độc tới trong hộp gỗ khóa lại. Thân là y quan, cất giữ vật chứng độc sát, là trách nhiệm nghĩa bất dung từ. Hiền phi chú ý tới động tác nhỏ của y quan, nghe được độc ở trong ly rượu. Trong lòng hiền phi nảy ra vô số ý niệm, cuối cùng toàn bộ hóa thành hốt hoảng, tức giận cùng sợ, cuối cùng là ai muốn hại nàng cùng hai tử của nàng. Hôm nay nếu Hoa Lưu Ly chết ở chỗ này, không chỉ có nàng xong rồi, mà Hạo xong rồi, cả Điền gia cũng sẽ phải chịu dính líu. Hoa gia nắm trong tay mười mấy vạn đại quân sao lại từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó cả Đại Tấn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thủ đoạn thật nham hiểm ác độc, nàng cầm thật chặt tay vịn ghế, hít sâu hai cái, giọng nói run rẩy, bây đâu, phong tỏa hiện trường, để cho đại lý tự an bài người tới. Mặt khác, an bài người hồi báo chuyện này với bệ hạ còn có Đông Cung Thái Tử. Nói xong lời này, hiền phi như đã tiêu hao hết hơn phân nửa khí lực. Ánh mắt nàng quét qua mọi người tại đây, như muốn từ trên người bọn họ tìm ra chỗ khả nghi, làm đối tượng bị hại. Hoa Lưu Ly lảo đảo muốn ngã tựa vào trên người cung nữ. Nghe được hiền phi cho người đi đại lý tự báo án, mới không dám tin mở miệng. Sao, tại sao có thể có người muốn giết ta? Nàng cúi đầu nhìn Diên Vĩ quỳ trên mặt đất, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt cái trán, mềm nhũn té xuống. Huyện chủ, Diên Vĩ thê lương khóc kêu thành tiếng. Cũng vững vàng tiếp được Hoa Lưu Ly. Huyện chủ, người không sao chớ, mau đỡ huyện chủ đến tẩm điện đi. Hiện tại nửa trái tim hiền phi treo ngược, thấy Hoa Lưu Ly hôn mê bất tỉnh, sắc mặt càng thêm tái nhợt khó coi. Thân thể Hoa huyện chủ yếu lá gan lại nhỏ, vạn nhất ở nơi này nàng ngất đi không dậy nổi. Nàng lấy cái gì giao phó với bệ hạ, mọi người cẩn thận đưa Hoa Lưu Ly đến trên giường nằm xong. Y quan đưa một tay bắt mạch, chân mày nhíu chặt hơn, mạch tượng huyện chủ rối loạn, như có như không, cộng thêm bị kinh sợ, cần phải từ từ điều lý mới được. Những người có mặt ở đây nghĩ, cho dù ai phát hiện mình đàng một đàng ở quỷ môn quan, cũng sẽ phải kinh sợ. Hoa huyện chủ đáng thương, mới vừa vào kinh liền bị hoàn khố phóng ngựa dọa cho sợ đến ngã bệnh. Thân thể thật vất vả dưỡng tốt, tới chỗ hiền phi thưởng mai lại thiếu chút nữa uống rượu độc. Thân thể người ta không tốt, sống được đã rất khó khăn, còn phải đối mặt nhiều chuyện xui xẻo như vậy. Mẹ con hiền phi cùng anh vương không hợp bắt tự người ta đi. Hiền phi nương nương, ngũ hoàng tử đi tới bên người hiền phi đang bị lung lay tinh thần. Ấm giọng an ủi, ngài không cần lo lắng, Hoa huyện chủ không có việc gì. Hiền phi miễn cưỡng nặn ra nụ cười khó coi, mượn lời ngươi chúc lành, nương nương nhân hậu, Hoa huyện chủ nhất định sẽ tin tưởng, muốn hại nàng không phải là ngài. Ngũ hoàng tử đứng bên ngoài, cách màn lụa nhìn người ta lui tới phòng trong, đại lý tự khanh nhất định sẽ tra ra hung thủ chân chính. Hiền phi cười khổ, chuyện này gây ra, bất kể hung thủ thật sự là ai. Đối với nàng cùng anh vương cũng sẽ có ảnh hưởng cực lớn đến thể diện. Cho tới bây giờ, nàng vẫn không rõ, đây là một âm mưu nhằm vào nàng cùng Hạo mà. Đông cung, thái tử mặt không thay đổi nghe mấy quan viên làm nhảm trong phủ thái tử. Dùng bút vẽ trên giấy một con tiểu cẩu dáng điệu thơ ngây khả ái. Điện hạ, thần cảm thấy, chúng ta cũng nghĩ biện pháp đổi thái thú Vĩnh Châu lại. Thế nào? Thái thú này làm không được tốt, thái tử ném bút xuống, nhận lấy khăn tay cung nữ đưa tới, không nhìn quan viên nói chuyện, điện hạ, cũng không phải là hắn làm không được tốt, mà là hắn làm được quá tốt. Quan viên này nói, người này vô cùng có thủ đoạn thống trị địa phương, thổ địa Vĩnh Châu Phì Nhiêu, là địa phương tốt, nhưng thái thú Vĩnh Châu là người bên tổ gia tứ hoàng tử. phụ hoàng dưới gối có ngũ tử tam nữ. Theo thuyết pháp này, chỉ cần là quan viên có liên quan cùng những hoàng tử công chúa khác, cô gia đều phải đề phòng. Thái tử có chút không kiên nhẫn. Ở trong mắt cô gia, quan viên tạo phúc một phương chính là quan tốt. Điện hạ, mắt chư vương nhìn chằm chằm, ngài đừng nóng vội nhất thời mềm lòng cô gia cũng không mềm lòng. Thái tử nhìn quan viên nói chuyện, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cô gia là thái tử Đại Tấn, nhưng nếu là thái thú Vĩnh Châu một lòng đề cử tứ hoàng tử, sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Cô gia cùng lão tứ, ai mạnh, thái tử anh minh nhân đức, tứ hoàng tử xa không kịp ngài một phần, làm một vị quan tốt mến yêu dân chúng, có thể nào không tự biết rõ. Thái tử nhàn nhạt nói, nếu thật không biết, cô gia chỉ có thể bày tỏ sâu sắc sự tiếc nuối. Mấy quan viên phủ thái tử trầm mặc, lần trước để cho thái tử biểu đạt tiếc nuối với tham quan. Kết quả vô cùng thê thảm, thảm đến cả quan viên kinh thành, phía dưới có quan viên thu nhận hành động hiếu kính cũng ít đi. Mấy người bọn hắn không dám khuyên nữa, sợ tiếp tục khuyên ngăn, thái tử sẽ đối với bọn họ bày tỏ sâu sắc sự tiếc nuối điện hạ. Thái giám Đông Cung vội vã vào bên trong, thấy có quan viên ở cùng thái tử, dừng bước, nói, thái giám thấy vẻ mặt mấy thái giám đi tặng quà cho Hoa huyện chủ có chút không đúng. Phất tay để cho mấy quan viên này rời đi, xảy ra chuyện gì, có người đầu độc ở Lâm Thúy Cung của Hiền Phi, Hoa huyện chủ thiếu chút nữa bị hại, mí mắt thái tử khẽ nhúc nhích, Hoa huyện chủ đã hoàn hảo. May mà nha hoàn bên cạnh Hoa huyện chủ hơi thông y lý, đã nhận ra không đúng, Hoa huyện chủ tránh được một kiếp, chẳng qua là bị kinh sợ, ở Lâm Thúy Cung nghỉ ngơi, đi thôi, đi Lâm Thúy Cung xem một chút. Thái tử vắt chéo tay sau lưng, đi ra ngoài điện, thái tử đến Lâm Thúy Cung, người đại lý tự đã đến, người tham gia thưởng mai yến lần này cũng không có rời đi, không nhìn một đám người hành lễ. Thái tử đi tới trước mặt Hiền Phi đang có sắc mặt trắng bệch. Hiền Phi nương nương, Hoa huyện chủ thế nào? Phát sinh chuyện lớn như vậy, Hiền Phi đã kiệt sức, nhưng ở trước mặt thái tử, vẫn muốn giữ vững hình tượng. Xin điện hạ yên tâm, huyện chủ uống thuốc rồi liền ngủ. Thái tử khẽ vuốt cằm, ngươi xác định thuốc mới vừa rồi cho Hoa huyện chủ uống không thành vấn đề. Hiền Phi, lời này của hắn có ý gì? Vũ nhục ai đó? Hiền Phi rất tức giận, nhưng nàng giữ vững mỉm cười. Xin thái tử yên tâm, thuốc không có vấn đề. Vậy thì tốt rồi, thái tử vỗ vỗ tay. Mấy cung nữ thái giám mang mền đi vào, sau đó đặt hoa lưu ly lên mền. Thái tử muốn mang Hoa huyện chủ đi chỗ nào? Hiền Phi sợ hoa lưu ly chết không minh bạch. Đến lúc đó nàng có 100 cái miệng cũng không nói được. Vội vàng ngăn thái tử lại. Thái y nói, thân thể Hoa huyện chủ suy yếu, không dễ hoạt động. Hiền Phi nương nương, người nhất định phải để cho Hoa huyện chủ ở lại Lâm Thúy Cung. Thái tử khẽ rũ mắt xuống, rõ ràng không lộ vẻ gì, lại đột ngột làm cho người ta cảm giác được mấy phần mỉa mai. Hiền Phi, nàng không dám xác định. Hiện tại nàng đang đứng ở trạng thái hoảng sợ, người khắp thiên hạ cũng có thể hại bổn cung. Thái tử đưa ánh mắt từ trên người Hiền Phi thu trở lại. Đầu óc không tốt có thể di truyền. Sau này nếu lão đại tái phạm ngu, hắn tận lực nói hắn đôi câu. Đều là huynh đệ, vẫn có đồng tình, tác giả có lời muốn nói. Hiền Phi, có thể vũ nhục thông minh của con ta, nhưng không thể vũ nhục ta đã tham gia cung đấu. Cách chương.